Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3966, trợ thủ đắc lực. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Nếu như không có hôm nay chuyện này lời nói, tại biết mình nắm giữ tham dục cửu đầu xà huyết mạch sau, Độc Nha tuyệt đối sẽ không đầu nhập bất luận kẻ nào. Nhưng là bây giờ khác biệt, hắn đã biết rồi Hải Sơn cùng Chu Hoành Vũ quá nhiều bí mật, hiện tại không muốn đầu nhập cũng không được. Chu Hoành Vũ cùng Hải Sơn tuyệt đối sẽ không thả hắn rời đi. Hải Sơn tuy nhiên giảng nghĩa khí, thế nhưng cũng chỉ là đối huynh đệ của hắn giảng nghĩa khí. Nếu như bây giờ Độc Nha đổi ý, chối bỏ lúc trước cùng Hải Sơn lời thề, như vậy Hải Sơn tự nhiên cũng sẽ không coi hắn làm huynh đệ. Đã Độc Nha phản bội, vậy chẳng những không phải huynh đệ, ngược lại là lớn nhất tử địch. Đừng nhìn Độc Nha có được tham dục cửu đầu xà huyết mạch, thế nhưng là cùng Hải Sơn so ra, hắn lại cũng không chiếm ưu thế. Hải Sơn thế nhưng là hải xà tộc, trăm triệu vạn năm có một tuyệt đại thiên kiêu. Hải Sơn chí cường thiên phú cũng chỉ có một, cái kia chính là tuyệt độc. Một khi chúng Hải Sơn độc rắn, đây tuyệt đối là kiến huyết phong hầu. Cho dù chiến thể so Hải Sơn cao hơn 10 đoạn, cũng không có một chút tác dụng. Nào, tại tuyệt độc trước mặt, tất cả mọi người một dạng. Huống chi, Độc Nha hiện tại kỳ thực cũng không có thức tỉnh tham dục cửu đầu xà huyết mạch, tham dục cửu đầu xà tham dục chi lực, như cũ tại trong huyết mạch của hắn ẩn giấu. Là Chu Hoành Vũ dùng một loại không biết tên biện pháp đem kích phát, đồng thời hiện ra đi ra. Từ góc độ nào đó đã nói là Chu Hoành Vũ giúp hắn kích hoạt lên tham dục cửu đầu xà huyết mạch. Nếu không phải Chu Hoành Vũ, còn không biết phải bao lâu hắn mới có thể giác tỉnh huyết mạch lực. Lui một vạn bước nói, cho dù hắn đã thức tỉnh tham dục cửu đầu xà huyết mạch, cũng tuyệt đối không phải Hải Sơn đối thủ. Hiện tại, Hải Sơn chiến thể đạt đến 91 đoạn, mà Độc Nha chiến thể mới vừa vặn đạt tới 86 đoạn. Bởi vậy, chính diện đối chiến phía dưới, hắn là tuyệt đối đánh không lại Hải Sơn. Tuy nhiên Hải Sơn mạnh nhất chỗ chỉ là một đạo tuyệt độc mà thôi, thế nhưng là cái này đã đủ rồi. Chính thức cao thủ cường đại chính là như vậy, chỉ bằng tạ một chiêu liền có thể vô địch thiên hạ. Hải Sơn cũng là như thế, hoặc chớ bị hắn tổn thương tới. Một khi bị hắn tổn thương tới, liền tất nhiên trúng độc. Một khi trúng độc thì tất nhiên là kiến huyết phong hầu, cho dù thánh cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên Hải Sơn không cách nào dựa vào độc tố giết chết thánh kinh cường giả, nhất thời tổn hại bọn họ một tôn pháp thân, nhưng vẫn là rất nhẹ nhàng. Bởi vậy, chỉ hơi chút chần chờ ở giữa, Độc Nha liền quả quyết làm ra quyết định. Rất hiển nhiên, hôm nay không chân tâm đầu nhập, hắn là đừng nghĩ sống rời khỏi nơi đây. Vô luận là Chu Hoành Vũ, vẫn là Hải Sơn, đều tuyệt sẽ không thả hắn rời đi. Mà lại, cẩn thận muốn một nghĩ, hắn tham dục cửu đầu xà huyết mạch tuy nhiên cường đại, nhưng là tại Hải Sơn tuyệt độc trước mặt cũng bất quá là 8 lạng nửa cân mà thôi. Thậm chí Hải Sơn tuyệt độc tựa hồ càng thêm nguy hiểm, càng thêm chí mạng. Đến nỗi Chu Hoành Vũ, tuy nhiên tạm thời tới nói Độc Nha chả không dò rõ Chu Hoành Vũ sâu cạn, thế nhưng là chỉ từ hắn có thể hàng phục Hải Sơn, nhường Hải Sơn một lòng thần phục, cam tâm vì đó sử dụng điểm này, liền đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Mà lại, vừa mới Chu Hoành Vũ thả ra cái kia đạo vô hình gợn sóng, vậy mà thần kỳ đem hắn trong huyết mạch cất giấu tham dục cửu đầu xà huyết mạch cho kích hoạt lên. Mà lại, Độc Nha có thể cảm giác được rõ ràng, tại cái kia vô hình gợn sóng trước mặt, hắn tham dục cửu đầu xà huyết mạch giống như một đầu trong lòng run sợ con run đồng dạng, lạnh rung run rẩy. Đối mặt cái kia không có ý nghĩa vô ảnh vô hình gợn sóng, tham dục cửu đầu xà liền một tia phản kháng ý niệm đều đề lên không nổi, ngoan ngoãn từ trong huyết mạch chui ra.